Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 671, chương 671, ẩn sâu công và danh. Đại kết cục, Mariezla, nô lệ vườn. So sánh những địa phương khác tiếng người huyên náo. Chỗ này giống như là tù như thế. Bị tường cao lưới sắt thật sự súng lại địa khu. Liền lộ ra phá lệ vắng lạnh. Không chỉ có bởi vì thủ vệ tại trước cửa binh lính. Cùng này mặt, cấm chỉ đi lại, bảng hiệu. Nguyên nhân lớn nhất hay lại là bao phủ ở chỗ này không rõ khí tức. Nô lệ vườn, hoặc giả nói là đổi tên là yên nghỉ mộ, khu vực này. Bởi vì đổi thành mộ địa duyên cớ, tiến hành tháo bỏ kiến trúc, đào hài cốt công việc, tháo bỏ những thứ này cái lồng một loại nhà. Là vì xóa đi từng là bọn nô lệ trong lòng vết sẹo. Đào là đồng bệnh tương liên. Không có ai rõ ràng. Gần đây 800 năm qua, bên trong khu vực này kết quả chết bao nhiêu người. Ngược lại do mấy ngàn cách mạnh quân thành viên đào công việc kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng mới có một kết thúc. Mọi già bạch cốt nam nữ già trẻ đều có. Niên đại xa xưa cũng tốt. Còn chưa mục nát cũng được, đều có một cái chung nhau đặc điểm, không có một người xương cốt là hoàn chỉnh, không có một cụ, điều này cũng làm cho ý nghĩa, trở thành thiên long nhân nô lệ nhân, gần 800 năm qua không có một là có thể lành lặn bị vùi sâu vào dưới đất. Tội lỗi chồng chất, tội ác tay trời, tội ác tay trời, Greg không nghĩ ra cái gì từ ngữ để diễn tả loại này hắc ám. Cũng vô cùng hiểu hài cốt bị moi ra lúc, tại sao lại tản mát ra như vậy nồng đậm oán khí. Chỉ cần nghĩ đến đây loại chuyện, hắn liền hận không được đem những thứ kia bị xóa đi trí nhớ thiên long nhân đời sau. Cũng cùng xóa bỏ, nhưng này cuối cùng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Ở liền cách mạnh quân bên trong những thứ kia đã từng là nô lệ mọi người cũng buông tha dưới tình. Huống, không. Phải nói là ở Dragon cùng Ivankov khuyên bảo xuống, buông xuống đã qua mọi người, cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý nguyện, hắn có thể làm cũng chỉ có tôn trọng loại này lựa chọn. Ngươi đã tại nơi này đợi 5 ngày, kết quả muốn nhìn tới khi nào? Ở một nơi tên là Cuộc So Tài Tây Lị Á, mới xây trước mộ bia dừng lại Rex, hướng về phía bên người Weber mở miệng. Lại không có được hắn đáp lại. Một lần lại một khắp vuốt về mộ bia Weber. Trên mặt không thấy được bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ là cái loại này bi thương lại chỗ nào cũng nhúng tay vào cùng Greg Kenbunsoku sinh ra cộng hưởng. Cuối cùng ép hắn có chút không thở nổi. Yên lặng đã lâu. Môi bởi vì thời gian dài không nước vào Weber. Mang theo khan khan giọng nói mở miệng. Nàng kêu tắc Tây Lị Á. Ừ, phía trên viết, nàng là người đuôi, từ sinh ra liền chưa từng xem qua cái thế giới này. Người chết không thể sống lại, mặc dù nàng không nhìn thấy, vẫn là rất lạc quan còn sống. Nàng cười lên rất đẹp mắt, ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua thuần khiết như vậy không rãnh nụ cười. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đã không biết nên như thế nào tiếp lời Rex. Chỉ có thể lựa chọn yên lặng, mặc cho Weber lầm bầm lầu bầu vừa nói, cho nên hắn bị bắt tới, chỉ là bởi vì ghen tị nụ cười như thế, cho đến nàng cũng không cười nổi nữa, bị đương thành rách nát như thế giết chết. Hắn gọi Cường Ni là một tái mục sư, đến từ không gia nhập Liên minh Thế giới Chính phủ Phỉ Á Vương quốc, vì cho các cô nhi chữa bệnh. Hắn bán đứng chính mình tốt giá tiền. Đến nơi này hắn vừa đồng tình tâm tràn lan. Đem chính mình thức ăn tiết kiệm nữa. Cho một cái chính bị trừng phạt hài tử. Kết quả bị trông chừng phát hiện. Bị cắn chết rồi. Nàng kêu Phỉ Tư. Mới 6 tuổi. Chấm ngoặc kép. Chủ động bước Weber. Mang theo Rex đi qua lần lượt mộ bia. Giảng thuật bọn họ đã qua. Từ trong lòng của hắn truyền tới đau buồn càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh. Chi chi, bất đắc dĩ đưa tay ra Rex. Cưỡng ép cho Weber tới bộ điện liệu. đưa hắn từ cử chỉ điên rồ trong trạng thái kéo ra ngoài. Đang đau đớn cùng tê dại xuống tỉnh lại Weber, cặp mắt đỏ bừng nhìn lại, không đủ, trong nháy mắt sẽ chết lợi cho bọn họ quá rồi. Greg không chỉ có không khuyên giải nói, ngược lại đồng ý gật đầu một cái. Ừ, là hẳn đưa bọn họ thiên đao vạn quả, từ từ hành hạ mấy trăm ngày lại giết. Chỉ bất quá phải có người đi làm. Ta đi, Weber kêu lời thề son sát. Không quá đủ, 19 nhà đóng lại có nhanh 2.000 người đâu. Người coi như duy nhất hành hạ 100 người, cũng phải 200 năm. Quá lâu, bọn họ có thể sống không đến lúc đó. Ta có thể tìm nhân đồng thời làm. Ồ âm, kéo dài thanh âm rách, giơ tay lên một quyền đem Weber đập ngã trên đất. Tỉnh chưa? Không có. Quật cường Weber lắc lắc muốn đứng dậy, lần nữa bị Greg nặng nề đánh ngã. Ngươi nếu không muốn tỉnh, ta đây đánh liền tỉnh ngươi. Nhìn một chút bây giờ ngươi dáng vẻ, nơi đó có một chút giống như đại chiến sĩ các cát kéo đời sau. Thật là hỗn trướng liền hỗn trướng rồi. Lão tử không phục, a hát hát hát, hăng hái mà rồi đúng không ngươi? Không phục bây giờ đi, dùng ngươi năng lực đem phía dưới hơn 2.000 cái thiên long nhân cướp đi. Dẫn bọn hắn đến một cái ai cũng không tìm được địa phương. Từng cái hành hạ đến chết. Được, a, ta đây phải đi, chấm ngoặc kép, lửa giận cấp trên Weber gân giọng liền mở ra cửa không gian. Cắm đầu liền muốn đi vào trong vào lại bị Greg một cái sạch sẽ gọn gàng ném qua vai ngăn lại. Ta trời ạ. Người đặc biệt sao kết quả muốn làm cái gì? Ta cũng không biết, luôn cảm thấy có vô số cái thanh âm trong đầu khóc tỉ tê. Gào thét bi thương, một khắc cũng không thấy dừng lại. Người bình thường ở chỗ này đợi một ngày liền điên rồi. Người đợi 5 ngày còn không có điên. Không tệ, người mang theo không cam lòng tới nơi này. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cam lòng. Sự thật như thế, chấm ngoặc kép. Bị Greg liên tiếp đánh mấy lần Weber, cảm giác thoải mái trong lòng rất nhiều nhưng vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Vì vậy tiếp tục phản bác, sự thật cái đầu ngươi, rõ ràng thiên long nhân đều được phải có trừng phạt, ngươi nên nói cho bọn hắn biết cái tin tức tốt này. Chấm ngoặc kép, chỉ khắp mộ địa Greg, cảm giác một ít u ám tản đi, bất quá vẫn có một ít không chịu. Đối với những linh hồn này mảnh vụn, hắn đại khái có thể một cái thiên lôi cuồn cuộn đem quét sạch. Nhưng làm như vậy quả thực quá tàn nhẫn, nhất định có cái gì càng làm dễ pháp năng giải quyết. Lộc cộp, ngay tại Greg nghĩ này như thế nào giải quyết cái vấn đề này lúc. Lối vào truyền đến xa lạ thêm quen thuộc tiếng bước chân. Tiểu dần ngươi chừng nào thì trở lại, chấm ngoặc kép, không. Không đúng, chấm ngoặc kép, ngươi, là ai? Nhìn đi tới dần, con mắt của Greg có chút nheo lại, mặc đen thui kimono nàng như cũ tịnh lệ động lòng người. Ánh mắt lại tối tăm mờ mịt, không thấy một con đường sống, không nói là đi, chấm ngoặc kép, đừng, tha nói mình không có ác ý, chỉ là muốn cho ngươi ở chờ lâu một ít thời gian. Có một phong thơ phải cho ngươi. Tin, đang chuẩn bị động thủ xua tan dần trên người không rõ khí tức Greg. Bị Weber kéo, giống như hắn lời muốn nói như vậy. Thiếu nữ nện bước yêu nhã nhịp bước tới, đem một phần tin lấy ra. Rào, rào, chấm ngoặc kép, lời nói không nhiều, chỉ 2 trang, đọc nhanh như gió Greg cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu xảy ra chuyện gì. Cổ quái gật đầu một cái. Thì ra là như vậy, vậy thì nhờ ngươi, Weber, chúng ta đi bên ngoài các loại, chờ cái gì? Vừa đi vừa nói, chấm ngoặc kép, trực tiếp duệ khởi Weber Greg đem dần nhét vào tại chỗ. 2 người vội vàng rời đi mộ viên, tiểu dần quả thật đi Wano, là vì ăn táng những thứ kia tẫn ở lại trong địa lao bạch cốt. Những thứ kia vốn nên được như nguyện linh hồn. Đưa ra cuối cùng yêu cầu, nhìn thêm chút nữa cái thế giới này, vì vậy một đường đến nơi này, ngươi là nói, mảnh vụn linh hồn sinh ra cộng hưởng rồi hả? Đúng, dựa theo tiểu dần cùng tha ước định mà nói, bọn họ vốn nên lúc nhìn thấy ta, để ta làm hướng đạo, ta đã không nghe được. Chấm ngoặc kép, Weber khổ não gãi đầu một cái, gia mộ viên hắn trong nháy mắt liền thanh tỉnh rất nhiều. Mới vừa rồi hành động, để cho sắc mặt hắn nhanh chóng đỏ lên, đây cũng quá mất mặt, đó là bởi vì còn chưa tan đi mảnh vụn linh hồn. Coi ngươi là thành tái thể, bây giờ có thích hợp hơn, tự nhiên không cần ngươi. Mau nhìn, biểu tình có chút khó chịu Rex mãnh ngẩng đầu, theo sát phía sau Weber trong mắt vậy có nhiều chút âm trầm không chung. Trong chớp mắt trở nên tinh không vạn lý, ánh nắng rực rỡ, hắn khó tin rụi rụi con mắt, xác thực không nhìn lầm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, tới, nguyên lai là đến thời gian rồi. Chấm ngoặc kép, công khai xử hình. Không được, ta muốn đến hiện trường đi xem. Chấm ngoặc kép, Nami Weber vừa định dùng năng lực khai môn, chỉ nghe thấy hoàng kim cái chuông trang trọng nghiêm túc tiếng chuông dạo rực tới. Ngay cả không khí cũng vì đó yên tĩnh lại. Sau đó là ùm âm thanh vang lên. Trên mặt đất rung động bên trong, có 6 cạnh trạng thái 6 cái màn ảnh lớn chậm rãi dâng lên, đem xử hình nơi hình ảnh rõ ràng ảnh ngược đi ra. Trong hình là 19 cái mặc hàng không phục, đầu đội lồng pha lê thiên long nhân gia chủ, trong ngày thường cao cao tại thượng bọn họ xiềng xích triền thân, xếp thành một hàng quỳ xuống hành hình trên đài, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, tiếng chuông còn đang kéo dài. Hành hình dưới đài tính bằng đơn vị hàng nghìn đám người không có bạo động, cũng không có tức giận trinh phạt bọn họ, chỉ là ánh mắt cô ả đem tất cả tụ tập ở hành hình trên đài. Sở dĩ có thể như vậy là bởi vì liên tiếp 10 ngày đầy trời tự nhiên báo chí đã viết rất rõ ràng bọn họ thân phận, địa vị, làm qua cái gì sự tình chờ chút mọi việc như thế. Lúc này chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi xử hình một khắc kia đến. Đông, làm đệ 16 âm thanh tiếng chuông hạ xuống. Y theo hải quân tập tục tới 16 giờ. Bị cho rằng là thời đại bắt đầu cùng chung kết tuyên cáo, một khắc kia cũng đến. Coi như người thi hành ám bộ môn, không kém chút nào, đều nhịp đem trường mâu đâm vào rồi 19 thân thể người. Không chờ mọi người từ hành hình bên trong tỉnh ngộ lại, Colin, vô ích, Dragon 3 người thanh âm đồng thời vang lên. Đại gia, tân thời đại đến, tận tình hoan hô đi. Ồn ào, sau một khắc, sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô vang lên. Kia đinh tai nhức óc thanh âm giống như cuồn cuộn tiếng sấm. Từng đợt tiếp theo từng đợt, quanh quẩn ở chân trời, để cho đất đai rừng không ngừng run rẩy, thật lâu không thể lắng xuống. Thông qua màn ảnh lớn phát sóng trực tiếp, Weber thấy được một ít khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ vừa khóc vừa cười, điên điên khùng khùng ôm ở đồng thời, gần giọng lớn tiếng kêu cái gì, lại bị kia trải qua hồi lâu không ngừng tiếng hoan hô che giấu. Cho đến nước mắt chảy xuống lồng ngực, mơ hồ cặp mắt, hắn mới theo bản năng sờ về phía chính mình gò má. Sau đó đồng thời ngốc bắt đầu cười ngây ngô. Kẻ ngu Weber, ngươi tiếp tục khóc đi. Tiểu gia đi trước. Chấm ngoặc kép, ngươi đi đâu vậy? Colin thủ tướng, tù trưởng, nhất tiểu lão sư ngươi đều gặp rồi không? Ngươi là người cuối cùng nói lời từ biệt. Lại nói ta cũng không phải vĩnh viễn sẽ không tới. Chỉ là đi qua cuộc sống tự do. Năm mới lúc gặp lại sau được rồi. Chấm ngoặc kép, khoát khoát tay Rex đi về phía mộ viên. Bóng lưng không nói ra tự nhiên. Cách đó không xa xuất hiện ở trong gió thiếu nữ. Sáng ngời cười, vùng trắng nõn cánh tay. Này, Rex, đã lâu không gặp, biết những thứ kia mảnh vụn linh hồn tất cả tản đi Rex. Ở vô số người hoan hô tân giọng nói của thời đại bên trong, cũng lấy hết dũng khí. Ừ, đã lâu không gặp. Tiểu dần, ta muốn. Chấm ngoặc kép, khanh khách. Chấm ngoặc kép, Yêu Kiền Nhất Tiếu dần lao vào Rex trong ngực, đưa hắn đến tiếp sau này lời nói cắt đứt. Ngươi nghĩ cái gì cũng viết lên mặt rồi. Ngươi muốn cho tiểu đa đồng thời sinh hoạt không thành vấn đề. Nhưng là ta có một cái điều kiện. Ân, ngài nói, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Hì hì, vậy thì đi trước Du Ô tìm tới tiểu nhiều. Chúng ta chung một chỗ ghi danh tham gia tiền thưởng công hội. Trở thành một tên gọi dựa vào bắt hải tặc mà sống thợ săn tiền thưởng. Mục tiêu là cấp độ SSS. Hoàn thành lúc liền kết hôn. ... Nhất thời cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám. Rex lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình. Hắn ban đầu thảo ra tiền thưởng công hội chế độ cấp bậc thời điểm. Tại sao phải quy định trở thành cấp độ SSS ít nhất cũng phải có 3 năm lý lịch đây? Ta đột nhiên nghĩ đến có ít chuyện. Ngươi chờ ta xuống, tiểu dần, 3 năm nha. Ta có thể nhận định, ngươi coi như bây giờ đi đổi văn kiện cũng vô dụng. Chớ đem, xem ở ta cứu vớt thế giới, tạo phúc vô số phần mà thượng, ngài liền nương tay cho, gia hạn chút thời gian đi. Tiểu tiểu trả thù qua Rex y xin hai ý sau, dần ở Rex bên tai thổ khí như lan. Ngu ngốc, ngươi rõ ràng có thể muốn nhiều hơn yêu cầu một ít. ... Tỉ như, ngược lại ngươi xem cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ qua. Chính là cái đó cũng được. Nói xong lời cuối cùng, dần sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Thanh âm cũng như con muỗi Nami. Nhìn đến Rex trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần. Ồ nha, ta đây sẽ không khách khí. ... Một cái ôm lấy dần Rex. Khi thế hung hăng sát hướng chính liếc trộm nơi này Webber phương hướng. Tiểu đa đen đen Musi ta đã gọi đến. Khai môn tiểu gia hôm nay liền hai cái đồng thời cưới. Hoàn bổn cảm nghĩ hai tháng trước ngay tại nói xong vốn. Một mực kéo dài tới hôm nay thật là áy náy. Nhưng vẫn là phải nói cho đại gia. Quyển sách trọn bộ rồi. Nhận thức thật sự ở nơi này. Cảm ơn các vị ủng hộ cùng đi cùng. Quyển sách này tổng cộng 167 vê kép tự. Thời gian sử dụng 1 năm 2 tháng viết xong. Viết 3 năm sách, vẫn là lần đầu tiên viết vượt qua 150 vê kép tự. Nói thật, quyển này hải tặc viết có chút lận đận, bởi vì trải qua như vậy a, chờ chút a, cũng không phải là cái gì vui vẻ sự tình. Nơi này sẽ không viết ra cho đại gia thêm đổ, nhưng ta còn là nghĩ dài dòng một câu, thành thục không nhất định sẽ được cái gì, nhưng nhất định sẽ mất đi cái gì đó. Xin mọi người nhiều hơn quý trọng bên người mỗi một người. Lại nói nhiều chút liên quan tới quyển sách đi. Cao khai thấp chạy, chương thứ nhất cùng cuối cùng chương một chênh lệch đạt tới 100 lần. Điển hình viết băng, hoặc có lẽ là viết đại dài dòng. Tỉ như ngay từ đầu tuổi tác thiết lập vấn đề, xuyên qua quyển sách cái gì đều phải giải thích một chút. Muốn chu đáo chu toàn lại hai mặt không tới quẫn bách. Còn có, mà, cái máng điểm quá nhiều, nói không hết, hay lại là lưu nhiều chút mặt mũi cho mình đi. Ngược lại mọi việc như thế vấn đề, ta sẽ tại hạ trong quyển sách sửa lại. Quyển sách này thiếu hình như là 10 mấy chương đổi mới tới. Chẳng muốn đi nhìn trước mặt, coi như thành chương 20, đi, ta sẽ tại hạ quyển sách lục tục bổ túc. Quyển sách kế tiếp nội dung là League of Legends liên quan. Không phải là điện tử cạnh kỹ văn. Không phải là điện tử cạnh kỹ văn. Không phải là điện tử cạnh kỹ văn. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Là lấy League of Legends quan võng thượng, vũ trụ, làm bối cảnh, dị giới cố sự. Vũ trụ bối cảnh bên trong cũng không có quá nhiều nội dung cốt truyện giao phó. Càng nhiều là một số nhân vật. Địa lý thiết lập, có thể nói bản gốc nội dung sẽ có rất nhiều. Đương nhiên phác nhai tỷ lệ cũng cao dọa người. Nhưng nếu chuẩn bị đi viết, sẽ không lề mề rồi. Đánh thì đã có sao. 1 năm nửa năm sau ta như thường là một cái hảo hán. Nội dung cụ thể chứ sao? Còn đang tu đổi, còn phải tra một ít tài liệu. làm cuối cùng sửa sang lại. Phát hành thời gian mà nói, bây giờ là ngày mùng 7 tháng 3, ngày 20 tháng 3, ngày mùng 1 tháng 4 giữa xe sách mới. Xin đại gia nhiều hơn lưu ý, nhiều hơn cổ động. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ các vị đi cùng cùng ủng hộ. Thật, nghiêm túc bái tạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.